Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 154, chó sủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, tôi biết rõ, hôm đó, Giản Dương nói là gì, đó là ngày tôi và Tống Tâm gặp anh ta ở quán bar, anh ta say rượu lại còn yêu cầu tôi tha thứ cho những gì anh ta đã làm. Sau ngày hôm đó, tôi đi Udo với Tư Mã Thanh. Mặc dù tôi đi Udo không lâu, nhưng thời gian giữa Udo và Dương Gian vẫn có chênh lệch. Lần này tôi có một tháng không về, ngay cả mùa cũng đã thay đổi. Nghe giọng điệu này của Giản Dương, tức là sau khi tôi rời đi thì anh ta có đi tìm tôi. Anh ta cũng to gan, vợ là Tư Mã Thanh còn đang ở ngay bên cạnh mà vẫn dám nói đã đi tìm tôi. Đọc tiếp tại web truyện TAMLINH, trên bàn cơm, không chỉ sắc mặt Lăng Vũ Dương đen kịt ngay cả sắc mặt gia chủ nhà họ Liên là Liên Quân Thành cũng vô cùng khó coi. Anh đi tìm cô ta. Chấm, Tư Mã Thanh không phải loại người sẽ làm ầm lên, cô chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Ngay cả lông mày cũng không thèm nhăn, trên mặt càng không có biểu cảm thừa thãi nào. Giản Dương như thêm si mê Tư Mã Thanh, thay đổi nét mặt kéo Tư Mã Thanh ngồi xuống, giọng điệu dịu dàng dỗ dành cô. Em ơi, anh rể đang ở đây. Thanh Thanh, em đừng tức giận, để cho anh chút mặt mũi đi. Anh đi tìm cô ấy, chỉ hy vọng cô ấy có thể tha thứ. Tha thứ cho anh thôi, dù sao chuyện đó cũng là lỗi của anh, em nói có đúng không? Em không tức giận, trước nay vẻ mặt của Tư Mã Thanh vẫn luôn lạnh lùng, lúc này khóe miệng lại lộ ra một nụ cười nhẹ, hệt như hoa tuyết trong veo nở rộ. Thì ra Tư Mã Thanh cười lên lại đẹp như vậy, khó trách Giản Dương lại chọn bỏ tôi để yêu cô ta. Chấm, Thanh Thanh, em không tức giận là tốt rồi. Giản Dương thấp giọng dỗ Tư Mã Thanh nguôi giận, gắp đồ ăn vào bát Tư Mã Thanh. Nhưng mới nói một nửa đã chuyển mắt lên người tôi. Mộng Mộng, anh biết anh từng làm chuyện sai trái với em, cũng làm em tổn thương. Nhưng mà anh, chỉ vì quá muốn cưới Thanh Thanh, nhưng anh nghe nói đứa bé trong bụng em là của anh ta em. Có phải em đang gạt anh không? Đọc tiếp tại web truyện TAMLINH, cũng không biết anh ta đang hạ nhục tôi, hay là muốn tôi tha thứ cho anh ta thật. Những lời anh ta nói sắc như dao, khiến lòng tôi cảm thấy khó chịu như bị kim châm. Tôi còn chẳng muốn nhìn anh ta thêm chút nào chứ đừng nói là phải giải thích với anh ta về những điều này. Trước kia có lẽ tôi nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại thất vọng về Giản Dương như vậy. Tôi đã nói rồi, sau này xin đừng gọi tôi là Mộng Mộng nữa. Tôi có họ gọi Tô Mộng được rồi. Đứa bé đó thật sự là của anh ta sao? Tô Mộng, lúc đầu khi em ở bên anh ta, không phải em đã nói với anh là em sợ đứa trẻ là thây ma sao? Anh sợ sau này anh ta đối xử tệ với con em. Giản Dương vẫn giữ bộ dáng sẽ không bỏ cuộc nếu tôi không cho anh ta một câu trả lời trực tiếp. Đũa trong tay Lăng Vũ Dương đã bị anh đập xuống mặt bàn, phát ra một tiếng động chói tai, tôi cảm thấy chắc Lăng Vũ Dương rất muốn xông lên đánh Giản Dương. Nhưng Giản Dương đúng là thèm đòn, vẻ mặt như thể thách thức bị đánh, khiến tôi cũng rất muốn vứt hết mặt mũi mà úp bát cơm lên đầu anh ta. Đọc tiếp tại web truyện TAMLINH, khuôn mặt Giản Dương trông như vô tội, nhưng trong mắt lại mang ý giễu cợt. Dường như người anh ta muốn sỉ nhục không phải là tôi, mà là Lăng Vũ Dương. Có lẽ anh ta không tin rằng tôi đã lừa dối anh ta khi đang ở bên anh ta trước đây. Nên nghĩ rằng tôi sẽ giải thích mình không ở cùng Lăng Vũ Dương, để Lăng Vũ Dương mất sạch mặt mũi. Nhưng đâu ngờ thực sự lột trần chuyện này ra thì người đội mũ xanh lại là anh ta. Chấm, tôi bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Dương, anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Khi tôi còn là bạn gái anh, tôi đã ở bên anh ấy rồi, đứa bé trong bụng tôi là của anh ấy. Không, Tô Mộng, em nói dối. Em yêu anh nhiều đến vậy, em sẽ không phản bội anh. Giản Dương trở nên kích động lạ thường, anh ta đột một bật dậy. Anh đã tìm người điều tra rồi, trong mấy tháng đó anh ta vẫn chưa trở về, anh ta vẫn còn ở nước anh. Anh ta chỉ trở lại vào ngày cưới của anh và em, đừng cố lừa dối anh nữa. Tôi tựa đầu vào vai Lăng Vũ Dương, vẫn cười rất lạnh nhạt. Vậy bây giờ anh muốn tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN mới hài lòng đúng không? Đọc tiếp tại web truyện TAMLINH, lần này Giản Dương hoàn toàn hết đường cãi, ngồi sụp xuống ghế, miệng lầm bầm. Mộng Mộng, em thật sự dám xét nghiệm ADN. Không phải lúc nào Liên Quân Thành cũng tức giận như chưa hôm nay, anh ta bình tĩnh ngồi đó, xếp gọn tờ báo trong tay. Sau đó, từ từ nói, bây giờ là quá muộn để làm xét nghiệm ADN. Anh rể, em, Giản Dương bị Giản Tâm hung hăng trừng mắt nhìn, cũng biết không thể đắc tội Liên Quân Thành, chỉ có thể cố gắng giải thích. Em cũng chỉ suy nghĩ cho anh Quân Dương thôi, sợ anh ấy không biết gì đi nuôi con cho người khác. Chị gái cậu không nói với cậu à, đứa bé này là của nhà chúng tôi, còn cần tôi lặp lại không? Liên Quân Thành chậm rãi ăn đồ trong bát, biểu tình lạnh như băng, ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên liếc Giản Dương một cái. Cho dù anh ta đang trong giai đoạn tuổi trẻ tràn đầy năng lượng thì chắc chắn anh ta vẫn sợ cuộc sống khó khăn, đến một câu phản bác cũng không dám nói. Bữa cơm này chẳng có lấy chút âm thanh nào, tất cả mọi người đều yên lặng cúi đầu ăn cơm. Giản Dương ăn xong trước đi ra ngoài cùng Tư Mã Thanh. Trước khi đi, anh ta thông báo mình ra ngoài đi dạo, Liên Quân Thành không ngẩng đầu lên, chỉ đáp một tiếng ừ, gâu gâu gâu. Ngoài cửa không hiểu sao lại truyền đến mấy tiếng chó sủa ồn ào, tiếng chó sủa này khác với bình thường, đây là loại âm thanh đặc biệt hưng phấn. Tôi nghe tiếng chó sủa thì không khỏi cau mày, bởi vì âm thanh này thực sự là quá khó nghe. Nó giống như lời cảnh báo trước khi con chó cắn người, trong âm thanh mang sự hung hãn sắc bén. Liên Quân Thành khi dùng bữa rất chuyên tâm, luôn rũ mi cúi đầu ăn, thế mà lúc này lại ngẩng lên vì mấy tiếng chó sủa. Mau, đi gọi hai người họ về cho tôi. Người giúp việc vốn đứng bên chờ mọi người ăn xong nghe vậy thì lập tức mở cửa chạy ra ngoài. Đại khái khoảng 10 giây, bà mới vội vàng quay về nói. Cậu Giản và cô Giản đã đi xa, không thấy đi đâu nữa. Gọi điện thoại đi, biểu cảm Liên Quân Thành tuy lạnh nhạt nhưng nhìn từ hành động nghe thấy tiếng chó sủa là lập tức muốn tìm người về của anh ta. Tôi nghĩ thầm chắc có uẩn khúc gì. Người hầu hơn 40 tuổi gọi điện xong, vẻ mặt trở nên bối rối. Bọn họ không nhận điện thoại. Sai người đi tìm, đừng ra khỏi phạm vi khu biệt thự. Nam Cung Trường Mặc đã bố trí bảo vệ ở gần đây, nếu đi xa thì có khả năng không thể trở về. Tuy trong mắt Liên Quân Thành chẳng có cảm xúc gì, nhưng vẫn phân phó thỏa đáng mọi chuyện. Chỉ chốc lát sau, ngay cả vệ sĩ của gia tộc cũng được phái ra cầm đèn pin đi tìm Tư Mã Thanh và Giản Dương. Tôi thấy hơi quái lạ, chỉ là ra ngoài đi dạo thôi mà, sao lại phải nhiều vệ sĩ đi tìm bọn họ như vậy? Có phải là do đám chó không? Sợ bị chó cắn, không, không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên việc xảy ra vào chiều nay, cấp dưới của Lăng Vũ Dương tra ra chuyện gần đây có nhiều chó bị chết. Chuyện này sẽ không liên quan gì đến tiếng chó sủa bên ngoài biệt thự đâu nhỉ? Tôi hỏi, anh cả em khi còn nhỏ từng bị chó cắn, nên em không thích chó. Em thấy lạ là sao an ninh ở đây rất tốt mà lại có thể để đám chó xông vào. Lăng Vũ Dương ăn cơm xong hệt như nhị thế tổ, vắt chân thoải mái tựa lưng vào ghế. Đôi mắt trong veo danh mãnh như hồ ly tinh của anh nhìn về phía Liên Quân Thành, lại nháy mắt với tôi. Liên Quân Thành lấy điện thoại di động ra trượt trên màn hình vài cách thấp giọng nói. Tiểu Dương, chuyện này không liên quan gì đến cậu, cũng không liên quan gì đến mọi người mau lên tầng nghỉ ngơi đi. Là con chó điên đúng không? Nụ cười trên mặt Lăng Vũ Dương càng đậm. Tay Liên Quân Thành rõ ràng hơi run lên, nhưng vẫn không giữ nguyên được nét mặt, có vẻ bị Lăng Vũ Dương nói đúng rồi, anh ta muốn che giấu chuyện gì đó. Lăng Vũ Dương thoải mái gối hai tay dưới gáy, cái ghế dựa chỉ có hai chân sau chống đất lắc lư nói. Anh muốn gọi Nam Cung Trường Mặc tới đây sao? Tôi đoán anh ta vẫn chưa thoát khỏi chuyện nhà họ Cao đâu. Hiệu suất xử lý mọi chuyện của Nam Cung Trường Mặc luôn rất nhanh, không thể nào đến giờ vẫn chưa giải quyết xong chuyện đó. Cuối cùng khuôn mặt lãnh đạm của Liên Quân Thành đã thay đổi, hoài nghi nhìn Lăng Vũ Dương. Lăng Vũ Dương làm tư thế mời, anh nên gọi điện hỏi thử đi. Sau khi gọi cho Nam Cung Trường Mặc, Liên Quân Thành chậm rãi buông điện thoại xuống, nói. Tình huống bên nhà họ Cao nghiêm trọng hơn so với bên đây, Nam Cung Trường Mặc đang kiểm soát tình hình, không thể thoát ra. Nhưng nếu không tìm hai người họ càng nhanh càng tốt có lẽ sẽ rất khó quay lại. Nghe cách nói của Liên Quân Thành thì chắc đây không phải lần đầu tiên bọn họ bị mất mặt nhiều đến mức rút được kinh nghiệm rồi. Có lẽ Giản Tâm chưa từng phải trải qua chuyện kỳ quái nào như vậy, có chút suy sụp. Cô ta nhìn chúng tôi như nhìn một đám quái vật và sau đó hét lên. Hả, Quân Thành, anh nói gì vậy, em chỉ là đi dạo thôi mà. Sao anh lại nói em ấy không thể quay lại, có ai muốn giết em ấy sao, bây giờ em ấy không sao chứ, Giản Tâm, lên lầu ngủ đi. Liên Quân Thành không muốn nói nhảm với cô ta, thẳng tay ra lệnh cho cô ta đi ngủ. Giản Tâm mặt đỏ tai hồng, trông cô ta như thể muốn hất tung bàn. Thế nhưng sau khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Liên Quân Thành một lúc, cô ta lại sợ hãi không dám nói gì nữa, vội vàng lên lầu. Cô ta đi ba bước thì lại quay đầu lại, như muốn lén nghe xem chúng tôi đang nói gì. Liên Quân Thành không so đo mấy thứ này, càng không quan tâm xem Giản Tâm có nghe được không, suy nghĩ một lát anh ta mới hỏi Lăng Vũ Dương. Làm sao cậu biết ở nhà họ Cao có chuyện? Nhà họ Cao ở ngay trung tâm thành phố, xảy ra chuyện gì cũng không khó để biết. Lăng Vũ Dương chẳng hề lo lắng chuyện Tư Mã Thanh và Giản Dương đang ở đâu, nói chuyện cũng chậm rãi. Nhưng, những lời tiếp theo đã tập trung vào vấn đề. Chắc Nam Cung Trường Mặc có nói chuyện gì khác với anh trong điện thoại nhỉ? Tiểu Dương, xem ra mấy năm cậu ở anh cũng không ở không, đến người như Nam Cung Trường Mặc cậu cũng biết. Anh ta nói có thể để cho truyền nhân của âm phái ra ngoài tìm thử. Cũng chính là để em dâu ra ngoài. Liên Quân Thành đặt mắt vào tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có chút bối rối, tôi thậm chí còn không biết con chó điên là gì, tôi có thể giúp gì được chứ? Nhưng mà bây giờ đang ở ngoài còn có Tư Mã Thanh nữa, cho dù tôi mặc kệ Giản Dương xong vẫn phải để tâm chuyện Tư Mã Thanh là cấp dưới của Lăng Vũ Dương, nên nhất định tôi phải ra ngoài tìm thử xem. Tôi vốn định hỏi cho rõ con chó điên là gì, không ngờ lại bị Lăng Vũ Dương nắm lấy tay, nhanh chóng đi ra ngoài. Bên ngoài là một mảng đen kịt, rõ ràng đã phái rất nhiều vệ sĩ đi tìm người, nhưng đến khi tôi và Lăng Vũ Dương đi tìm lại chẳng thấy nổi một ai. Tại sao không thấy ai cả? Tôi được Lăng Vũ Dương nắm tay, nhưng trong lòng vẫn thấy sợ hãi. Bởi vì bóng đêm bên ngoài nhà chính, cảm giác còn sâu thẳm hơn cả ở U Đô. Lăng Vũ Dương dựng ngón trỏ lên môi nói. Đừng nói gì cả, bên ngoài biệt thự chính là quỷ vực, nếu bị phát hiện anh cũng không chắc có thể ra được không? Quỷ vực, đó là dạng tồn tại gì vậy, mà ngay cả Lăng Vũ Dương cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đi ra. Tôi chợt có chút căng thẳng, nín thở trong lòng nghĩ sao Liên Quân Thành lại trêu phải thứ lợi hại thế này chứ? Nếu là quỷ bình thường thì Lăng Vũ Dương chỉ cần chào hỏi là con quỷ đó sẽ lập tức cuốn xéo rồi. Tôi đi theo sau Lăng Vũ Dương, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh nhờ ánh trăng mờ mờ. Bốn phía vô cùng tĩnh lặng, nhưng đúng lúc này lại truyền đến giọng nói của Tư Mã Thanh. Không ngờ anh còn quan tâm đến cô ta như vậy, ngay cả đứa bé trong bụng cô ta là ai anh cũng vô cùng để tâm, rốt cuộc anh có thật lòng muốn cưới em không thế? Chắc Giản Dương cũng không phát hiện mình đã xui xẻo tiến vào quỷ vực, vẫn dỗ dành Tư Mã Thanh. Thanh Thanh anh, lúc trước anh thật lòng thích em, mới có thể không thèm quan tâm đến Mộng Mộng. Nếu không phải em đề nghị để anh và Lạc Thần Tuấn diễn kịch cũng đã khiến Mộng Mộng tổn thương sâu đến vậy rồi. Anh chỉ hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho anh, rời khỏi tên quái vật xấu xí kia. Cách chương.